Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, như thế nào nấu nướng hắc hoàng? Hô, bí chữ dai quả nhiên thần diệu. Ẩn ẩn liên quan đến vũ trụ vận chuyển quy luật, tương đương với cùng đại vũ trụ cộng minh. Thế nhưng loại phương thức này là có thiếu hụt, liền dẫn đến lúc linh lúc không linh. Thường thường cần mấy chục hơn trăm lần mới có thể thành công. Một khi kích hoạt, có thể nhường một người chiến lực điệp ra mấy lần, thậm chí gấp 10. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết bát môn độn giáp, nhiên huyết đại pháp có dị khúc đồng công tuyệt diệu. Chấm ngoặc kép, khoảng cách thân mã trộm ban đêm thạch khí đã qua đi một tuần lễ. Hắn gần đây một mực tại nghiên cứu Diệp Phàm đưa tặng bí chữ dai. Hắn phát hiện không cần nói là bí chữ đấu, hay là bí chữ dai, đều liên quan đến Già Thiên vũ trụ một tia bản chất. Ở thuật pháp cái nào đó lĩnh vực cơ hồ làm được cực hạn. Tựa như là toán học bên trong số pi 3.14159265 23, đằng sau có vô số con số, đến gần vô hạn cái gọi là tiên lại khó mà đạt tới. Cửu bí là nhân gian giới vũ trụ có khả năng đạt tới cực hạn. Không thể không nói, thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn vô cùng cường đại. Nếu không phải thế giới hạn chế, có lẽ sớm đã thành tựu chân tiên. Thậm chí tiên vương cũng không phải không thể nào. Già Thiên vũ trụ tựa như là tự chém một đao thái giám. Bi kịch đã thành, kết cục đã định. Muốn nhảy thoát đi ra, nói nghe thì dễ. Hồng trần là tiên, mấy người có thể thành. Cấm khu chí tôn nhìn như cực kỳ cường hãn, kỳ thật đều là một đám bi kịch nhân vật. Tự phong nguyên bên trong, vô số năm chịu khổ, chỉ vì chờ đợi đường thành tiên. Chỉ là làm hy vọng phá diệt, cũng liền điên cuồng, không thể nhận thấy, thân mã suy nghĩ trôi hướng phương xa, trời xanh, mây trắng, hắc thổ, nước biếc, gâu, mã yêu, thật có ngươi, vậy mà bất động như núi, nhường bản hoàng tự thân tới cửa chào hỏi. Hắc hoàng những ngày này lúc đầu muốn để thân mã cầu hắn chỉ đường, thuận tiện đem yêu đế kinh phía sau kinh văn vượt qua đến. Không nghĩ tới thân mã như thế có thể chịu. Thân mã bị ngoài cửa một tiếng chó sủa kéo về suy nghĩ. Mỉm cười, từ từ nói. Cẩu tử, là ngươi a, có chuyện gì sao? Gần đây ta vội vàng suy tính thiên cơ, tìm kiếm giao trì nơi cũ vị trí, thực sự không rảnh. Gâu, ngươi kêu người nào cẩu tử đâu? Hừ, tiểu tử xem như ngươi lợi hại. Bản hoàng đời này còn là lần đầu tiên nhường người khác cho ngươi vạch một cái tìm kinh con đường, có thể hay không lấy được liền dựa vào vận khí của ngươi. Bất quá nha, cái này đến tiếp sau yêu đế kinh. Chấm ngoặc kép, hắc hoàng con mắt quay tròn loạn chuyển. Hắc hắc gian trá cười một tiếng. Có ý riêng, hừ, chỉ con đường liền muốn lấy được đế kinh. Không thể không nói, chó, ngươi quá đẹp, nghĩ quá đẹp, thân mã chững chạc đàng hoàng. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Gâu, lớn không được chính ta đi, thần tàng tất cả đều là ta. Hắc hoàng một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Ai, nghe nói cái kia đất ở Thái Sơ cổ khoáng biên giới, quỷ dị vô cùng, lấy tu vi của ngươi, 1/10000, 10000, vậy liền, khả năng, chấm ngoặc kép, thân mã chậm rãi, lúc nói chuyện đoạn lúc nối tiếp, chỉnh hắc hoàng sừng sốt một chút. Hắc hoàng sắc mặt âm tình bất định. Nói, mã tử, tiểu tử ngươi cũng quá ác, dựa vào cái gì nhường ta mang các ngươi đi tìm kinh? Nói thế nào cũng phải trước trả một chút thù lao. Mã tử, thân mã đủ số đầu hắc tuyến, cái này chó thực sự quá tổn hại, bất quá vẫn là đến ổn định hắn mới được. Hắn dừng một chút, nói, ta có thể dạy ngươi một loại truyền thừa từ loạn cổ thời đại hoang thiên đế tọa kỵ vô úy sư tử. Đỉnh cao nhất thần thông vô úy sư tử ấn. Một ấn ra, thần quỷ lui tránh, đất sụp núi lở, rời sông lấp biển. Gâu, ngươi sẽ không lắc lư bản hoàng đi. Hoàng thiên đế tọa kỵ ngươi đều biết, cũng không sợ gió lớn gãy đầu lưỡi. Hắc hoàng vẻ mặt không tin, nhổ nước miếng. Hừ, ta cho ngươi làm mẫu một lần. Đi, thân mã bước ra một bước, cuốn lên Hắc Hoàng hướng xa xa núi hoang bay đi. Gâu, gâu, chậm một chút, bản hoàng lại còn không bay a. Hắc Hoàng giữa không trung lung tung bay nhảy, hoảng sợ muôn dạng, nghe được Hắc Hoàng kêu thảm, thân mã, mây bay, thần công lập tức ra tốc vận chuyển. Một chó một ngựa ở trên bầu trời nhộn nhạo lên từng đạo huyễn ảnh. Diệp Phàm nghe được Hắc Hoàng tiếng chó sủa, cũng chạy ra, chỉ thấy một cỗ khói đen tung bay ở mấy ngàn mét bên ngoài. Thì thầm nói, tốc độ này, xem ta, vận chuyển không trọn vẹn bí chữ, hành. Diệp Phàm bắt đầu đuổi theo. 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ, 3 phút, còn không có đuổi kịp. Hắn không khỏi hoài nghi nói, lão phong tử chỉ xích thiên nhai như thế nước sao? Sau 5 phút, một ngựa một chó giáng lâm ở một tòa núi hoang dưới chân. Chung quanh 10 dặm không hề giấu chân người, quái thạch đá lởm chởm. Tất cả là như vậy tiêu điều cùng xuống dốc, không sức sống, con quạ gọi tiếng lúc đoạn lúc nguyên nối tiếp. Ở trong núi một lần hồi vang, gió thổi qua, khô héo bụi cỏ bị cào đến ào ào vang, dẫn vào tầm mắt trừ cỏ héo hay là cỏ héo oẹ. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng đáp xuống trên mặt đất về sau, lật ruột đổ dạ dày, nôn mửa một lần lại một lần. Cẩu tử, người không được a, mới bay một hồi liền say máy bay, còn phải nhiều hơn tu luyện a. Thân mã đĩnh đạc cười nói, hỗn đản. Ọe, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng kém chút liền bữa cơm đêm qua đều ọe đi ra. Theo lý thuyết Hắc Hoàng nhục thân đã đủ mạnh, không nên a, chẳng lẽ là thần hồn quá yếu, treo trống không được cực tốc sao? Thân mã thì thầm nói, vù vù, một vệt kim quang từ đằng xa đánh tới, lay động lên từng trận gió lớn, một bước vài trăm mét, xúc địa thành thốn, mỗi cái dấu chân không tầm thường. Lại xen lẫn có từng đầu hoa văn thần bí, có một cỗ đạo vận do trời sinh mùi vị. Diệp Phàm đến, đạo trưởng, người tốc độ này làm sao nhanh như vậy? Diệp Phàm thở ra một ngụm chọc khí, thở hổn hển nói. Thân mã mỉm cười, nhìn một chút bốn vó, ngạo nghễ nói, muốn học không? Rất đơn giản đạo lý, 4 chân dù sao cũng so 2 cái đùi chạy nhanh, đây là thường thức. Nếu như ngươi cũng dùng tứ chi chạy trốn, tốc độ cũng biết đề lên. Người dùng tứ chi đi đường, hình tượng quá đẹp, không dám tưởng tượng. Diệp Phàm nhưng lại không có lời nói ngưng nghẹn. Gâu, bản hoàng muốn cắn chết ngươi đầu này ngựa chết. Một bên Hắc Hoàng khôi phục, lộ ra trắng hếu sắc bén răng chó, trực tiếp liền nhào về phía thân mã. Thân mã múa ba lê hoa lệ quay người, né qua một kích, giơ lên móng ngựa liền đạp tới, leng keng một tiếng. Hắc Hoàng trực tiếp bị đạp vào một mặt vách đá, trừ đều trừ không ra, có còn muốn hay không học vô ý sư tử ấn rồi. Thân mã nói, Hắc Hoàng vỗ vỗ trên người bụi bặm, đi ra, vừa rồi một kích kia nhìn như đột nhiên một thớt, trên thực tế lực lượng thu 9 phần. Hừ, Hắc Hoàng rất bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại. Ngột ngạt không chỗ phát tiết. Đạo trưởng, ngươi là muốn truyền nghề a? Vậy ta vẫn đi trước. Diệp Phàm 10 phần tức thời. Không sao, ngươi muốn học cũng có thể. Thân mã chế nhạo nói. Một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm bỗng cảm giác toàn thân run rẩy, tựa hồ muốn phát sinh chuyện không tốt. Xem trọng, thân mã toàn thân khí huyết nhấp nhô, màu máu ánh sáng bao khỏa thân thể. Toàn thân ánh sáng lấp lánh như lửa, óng ánh sáng chói, huyết quang ở bên ngoài thân xen lẫn chiếu rọi, phát ra chi chi tiếng sấm, như là mặc màu máu lôi y chiến thần. Phía sau một đạo hư ảnh từng bước hiện ra, rồng, một đầu cao tới 10 trượng ngũ trảo huyết long, khí thế vô song, đè ép thiên địa, nhiếp nhân tâm phách, hắn tinh khí thần từng bước dung hợp làm một thân thể. Một cỗ ánh sáng minh hạo lớn khí tức tán phát ra, như vực sâu biển lớn, nhường người có cảm giác hít thở không thông, ý chí không cứng người thậm chí sẽ quỵ phục. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đỉnh lấy áp bách, không tự giác lui lại mấy bước. Vô úy long mã ấn, một đầu cao 100 trượng, người mặc đỏ như máu lân giáp, đỉnh đầu 2 chi vàng óng ánh sừng rồng, 4 vó sinh gió long mã hư ảnh. vọt tới nơi xa một tòa ngàn mét cao núi hoang. Bình, một tiếng ầm ầm tiếng nổ truyền đến. Lỗ tai đều nhanh điếc. Nâng lên bụi bặm bao phủ vài dặm đất. Hoàn toàn mơ hồ. Gió êm sóng lặng đời sau. Núi cao xa xa hơn phân nửa ngọn núi giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Không dấu vết. Hô thân mã phun ra một ngụm chọc khí. Toàn lực bộc phát vô ý long mã ấn với hắn mà nói. Tiêu hao rất lớn. Nhiều nhất lại đến 6 phát. Sẽ gặp tình trạng kiệt sức. Bên cạnh Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đã mắt trợn tròn. Long mã ấn. Khủng bố như vậy. Như thế nào đây? Còn có thể đi. Thân mã cười nói. Nhanh dậy bản hoàng. Hắc Hoàng hấp tấp nói. Cái kia giao trì nơi cũ sự tình nói thế nào? Thân mã hỏi. Hắc Hoàng đứng thẳng người lên. Nện bước bát tự bước. Lớn lối nói. Bên trong thần tàng bản hoàng muốn bảy thành. Một bên Diệp Phàm giận. Mắng. Chó chết. Người như thế lòng tham. Liền không sợ bị trời phạt sao? Hừ. Trời phạt là cái gì? Ăn ngon không? Hắc Hoàng khinh thường nói. Thân mã trầm ngâm nói. Có thể. Ta chỉ cần cổ kinh. Kỳ thật hắn biết rõ. Giao trì nơi cũ trừ Tây Hoàng kinh bên ngoài. Còn có một bộ đế thi cùng một bộ bị không rõ xâm nhiễm đại thành thánh thể. Thế nhưng. Những thứ này không phải là hắn hiện tại có thể tìm tòi nghiên cứu. Cất kỹ, thân mã đem một cái ngọc giản vứt cho Hắc Hoàng. Phía trên ghi chép thần thông vô ý sư tử ấn. Hắn dừng một chút, nói, ta long mã ấn là căn cứ sư tử ấn cải biến mà đến. Chỉ thích hợp ta tự thân. Cái này thần thông dựa vào chính ngươi đi ngộ. Ta nhìn sư tử cùng cẩu tử rất tương tự. Ngươi có lẽ có thể sáng tạo ra thuộc về mình thần thông. Hừ, bản hoàng thiên phú chắc tuyệt, trước không chó, phía sau không đến chó, niệm thiên địa dài răng rạc, duy ta độc tôn, nho nhỏ sư tử ấn, một bữa ăn sáng ngươi. Hắc Hoàng phi thường không muốn mặt, bắt đầu khoe khoang hắn vô sỉ. Ha ha, cẩu tử, không nghĩ tới ngươi cũng biết đọc thơ, ngày khác hai ta đến nghiên cứu thảo luận một cái. Thân mã bỗng nhiên cười một tiếng. Theo cái này chó đồ chơi cùng một chỗ lâu, ngựa cũng biết biến vô sỉ. Một bên Diệp Phàm mặt đều đen một nửa, vì cái này hai hàng cảm thấy im lặng. Diệp Phàm, cái này sư tử ấn còn muốn học sao? Thân mã chế nhạo nói. Diệp Phàm vừa rồi từ một ngựa một chó nghiên cứu thảo luận bên trong biết được môn thần thông này. Nguyên lai cần tứ chi cộng đồng phối hợp mới có thể phát huy đến đỉnh phong. Để hắn một cái hai cái chân đi đường đi học thói quen. Cái kia không cười rơi răng hàm sao? Coi như học được, cũng không mặt mũi dùng. Không cần, Thạch Trại còn có việc. Ta đi trước, Diệp Phàm nói xong. Dẫm lên không trọn vẹn bí chữ, hành. Phi tốc rời đi, so lúc đến còn nhanh hơn 3 phần. Hừ hừ ha ha, một bên Hắc Hoàng đắm chìm trong học tập bên trong. Một bên động chảo khoa tay. Một bên niệm niệm lải nhải, thời gian cực nhanh, màn đêm buông xuống, trắng xóa ánh trăng như thác nước treo ngược tại thiên khung. Ngôi sao như hoạt bát thiếu nữ xinh đẹp nháy mắt. Bình thường thời gian, lúc này, đại đa số thôn dân đã sớm bắt đầu yên giấc, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng, hôm nay là cái đặc thù thời gian. Hừ, a uông, vô ý Hắc Hoàng ấn. Cả đêm thời gian. Hắc Hoàng ở thôn trại cách xa một dặm địa phương, không ngừng mà luyện tập thần thông, tiếng nổ không dứt bên tai, làm cho toàn bộ thôn trại khó mà yên giấc. Hỗn đản đại hắc cẩu, một ngày không ngay ngắn chút chuyện liền không được tự nhiên. Diệp Phàm chửi ầm lên, nguyên lai là đầu kia chó đen a. Chấm ngoặc kép, hôm nào đem hắn làm thịt nấu canh uống, thật sự là mất hứng, dậy không nổi, một đám thôn dân. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, bắt đầu đống lửa tiệc tối, nghiên cứu thảo luận thịt chó 108 loại cách làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.